Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 524, thiêu đốt linh hồn. Dưới tay mình binh, Tôn Cường so với ai khác đều hiểu rõ. Chính là bởi vì hiểu rõ, cho nên hắn mới nổi giận như vậy, mới muốn đem Hàn Quân đuổi đi. Người tại dưới tay ta đã 10 năm, những năm gần đây, ngươi có thể từng trở về nhà, ngươi có thể từng gặp con của mình. Hàn Quân nghe vậy, thần sắc một trận ảm đạm. Tôn Cường lắc đầu, tiếp tục nói, nhà của ngươi tại Tây Cảnh, con của ngươi còn đang chờ ngươi trở về. Chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm để một đứa bé chưa bao giờ thấy qua chính hắn phụ thân sao? Tướng quân, Hàn Quân rung động nói, hắn là Định Châu Tây Cảnh người. Nhà của hắn tại Kim Long Trấn, con của hắn vừa mới xuất sinh, hắn chỉ là vì nhi tử lên một cái tên liền vội vàng nhập ngũ. Hắn trở thành một người lính, bảo vệ gia quốc là trách nhiệm của hắn. Có thể về sau tại Định Châu Tây Cảnh biên thùy, Sư Châu 10 vạn đại binh tiếp cận, tướng quân bỏ thành mà chạy. Hắn trở thành tù binh, đầu có thể đứt, máu có thể chảy. Hắn lấy cái chết bảo vệ quân nhân tôn nghiêm, mà liền tại ôm lòng quyết muốn chết thời khắc. Tôn Cường tựa như thiên thần hạ phàm, dùng kỵ binh 5 vạn, tập kích bất ngờ Sư Châu 10 vạn đại quân cũng chảm địch tướng thủ cấp. Như thế, hắn được cứu xuống dưới, cũng thuận lợi trở thành Tôn Cường thủ hạ một thành viên binh lính chuyên lo bếp núc. Tại về sau tuế nguyệt bên trong, hắn từ tầng dưới chót làm lên, theo Tôn Cường nam chinh bắc chiến, cuối cùng trở thành hắn phó quan. Hàn Quân có tài hoa, mà lại không chút nào kém hơn kia đã từng bỏ thành mà chạy tướng quân dưới trướng mưu sĩ. Cho nên hắn từ đầu đến cuối cho rằng, Tôn tướng quân là đương đại danh tướng, tâm hắn cam tình nguyện vì đó hiệu lực. Về sau Tôn Cường bị người vu hãm, bị giáng chức đến tường sắt thành lũy, Hàn Quân theo hắn mà đến, không một câu oán hận nào. Bây giờ, thiên tai tiến đến, Hàn Quân làm sao có thể vứt bỏ tướng quân một người thoát đi? Hắn như thế an ủi mình, thời điểm ra đi nhi tử còn tại trong tã lót. Bây giờ 10 năm trôi qua, hắn đã trưởng thành tiểu đại nhân. Nếu ta đưa ân nhân cứu mạng tại không để ý, có gì mặt mũi đi gặp nhi tử? Tôn Cường đối với hắn có ân cứu mạng, có ơn chi ngộ, hắn tìm không thấy bỏ hắn mà đi lý do. Cho nên Hàn Quân đứng tại, vẫn là không hề rời đi dự định. Tôn Cường thấy mình nỗi khổ tâm cũng không có đả động hắn, lập tức than thở, tướng quân, chúng ta không đi, tướng quân, chúng ta không đi. Ngay tại hai người giằng co thời điểm, bên ngoài vang lên binh sĩ như sấm la lên. Tôn Cường ngạc nhiên, chợt đi ra thành lâu, liền gặp dưới tường thành phương quân doanh, chính mình tỉ mỉ huấn luyện ngàn người quân binh, thế đứng tiêu chuẩn, ngẩng đầu ưỡn ngực, tướng quân, chúng ta không đi. Dưới tường thành binh sĩ nhìn thấy tướng quân xuất hiện, quơ trong tay binh khí, tiếp tục lớn tiếng la lên. Mỗi người trong ánh mắt đều có kiên định, hiển nhiên bọn hắn cũng giống như Hàn Quân, sẽ không rời đi tướng quân. Hàn Quân từ phía sau đi tới, nhìn xem phía dưới cho thấy quyết tâm binh sĩ, thần sắc nói ngay thẳng, tướng quân từng nói qua, Đông Cảnh không có bỏ thành mà chạy tướng quân, mà thuộc hạ muốn nói, tại tướng quân thủ hạ không có bỏ thành mà chạy quân nhân. Tôn Cường nghe vậy thật lâu không nói, bởi vì hắn phát hiện chính mình trừ cảm động, bây giờ có thể nói lời đã không có. Tướng quân xin yên tâm, thuộc hạ đã phái ra 100 tên kỵ binh, hướng về xung quanh hơn 20 cái thị trấn tiến hành khẩn cấp sơ tán. Hàn Quân nhìn một chút âm, U Thiên Khung, cuối cùng nói, liền để bọn thuộc hạ bồi ngươi cùng một chỗ đi. Tường sắt thành lũy ngoài trăm dặm, một đạo to lớn cụ nhận bảo cùng một đạo khá nhỏ cụ nhận bảo bị Tư Mã Diệu cùng Cổ Mộc phân biệt ngăn cản lại đến, căn bản là không có cách, cuối cùng dung hợp, trở thành một đầu rung động thiên địa cự long. Hô, hô, hai cỗ mạnh mẽ cụ nhận bảo tựa như là hai cái máy trộn bê tông. Bọn họ đem phòng ngự trận cùng bình chướng thôn phệ, vô tình xoay tròn, vô tình tàn phá, bất quá nhưng thủy chung khó mà dung chuyển. Phòng ngự trong đại trận, Thạch Khai cùng đám người mặt đã hoàn toàn méo mó. Trên hai tay gân xanh càng là nhô lên, nhìn qua cực kỳ dọa người. Bọn hắn đã trèo trống nửa canh giờ. Bất quá theo thời gian trôi qua, bọn hắn cũng không có cảm giác mảy may nhẹ nhõm. Phảng phất cụ nhận bảo vẫn đang không ngừng cường đại. Phốp, mà liền tại bọn hắn đau khổ chống cự thời khắc, kia trong đó một cái võ vương đệ tử đột ngột phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc cũng bỗng nhiên ảm đạm xuống. Không được, Thạch Khai thấy thế, thần sắc đại biến. Hắn biết vị này vừa mới tấn cấp võ vương sư đệ đã đạt tới cực hạn. Mà những người khác tâm cũng lập tức treo lên. Mắt thấy vị này võ vương liền muốn bại lui xuống tới. Liền gặp một đạo hắc ảnh bỗng nhiên bay lượn mà đến. Chợt triển khai hai tay, bàn tay dán tại ẩn ẩn có chút biến dạng quang mạc phía trên. Mà tại hắc ảnh dán tại quang mạc một nháy mắt, kia thụ thương võ vương đệ tử khó có thể chịu đựng phản lực, trực tiếp bị bắn đi ra. Từ hắc ảnh xuất hiện, đến tên đệ tử này bị bắn ra, cũng chỉ là trong điện quang hỏa thạch. Nếu như chậm một bước, quang mạc trận môn không chiếm được lực lượng gia trì, tất nhiên nháy mắt hư hao, từ đó dẫn phát đại trận sụp đổ. Tiểu sư đệ, mọi người thấy rõ hắc ảnh chính là Cổ Mộc, lập tức thở dài nhẹ nhõm. Cái này quá mẹ hắn kích thích, kém chút liền tập thể ở ra rắm. Cổ Mộc đem ngũ hành chân nguyên dung nhập quang mạc, chợt hướng về thụ thương vị kia đệ tử nói: sư huynh, trên mặt đất có hồi linh đan, nhanh phục dụng, đả tọa nghỉ ngơi. Vị này kiếm cách phong võ vương đệ tử từ dưới đất chật vật đứng lên, lau khóe miệng vết máu, thuận tay từ bên cạnh cầm lấy Cổ Mộc đã sớm chuẩn bị kỹ càng đan dược. Phục dụng mấy khỏa sau liền vội vàng ngồi xếp bằng bắt đầu điều dưỡng kinh mạch bị tổn thương. Tám cái trận môn lẫn nhau liên thông, gánh vác ngoại giới đánh tới lực lượng, mà ai tại đại trận bên trong gia trì lực lượng tối cường, tiếp nhận áp lực cũng liền lớn nhất. Bây giờ Cổ Mộc lấy gần như trạng thái toàn thịnh gia nhập, tự nhiên mà thành liền tiếp nhận cực lớn lực lượng bắn ngược. Mà những cái kia khổ chống đỡ nửa canh giờ đám người, ngược lại là nháy mắt nhẹ nhõm không được. Cổ Mộc hỏa mộc chân nguyên tại đan điền không ngừng lấp lóe, tựa như cao độ vận hành cơ khí, sinh ra lấy cuồn cuộn không dứt lực lượng. Mà đúng là như thế, hắn thừa nhận phản lực cũng là lớn nhất. Chỉ gặp hắn đỉnh mấy phút, mặt kia liền che kín mồ hôi, cuối cùng thấm ướt toàn thân. Còn tốt đi qua ngũ hành chân nguyên quyết hỏa mộc chân nguyên rèn thể, nếu không tiếp tục như vậy, coi như sẽ không bị bắn bay, hai tay chỉ sợ cũng phải đứt gãy. Thừa nhận ngoại giới cuồng phong tàn phá bừa bãi gần như ba thành lực lượng, Cổ Mộc cắn răng, thầm nghĩ: mộc xúc luyện khí, hỏa liệt luyện tâm, ngũ hành chân nguyên quyết lưỡng chủng chân nguyên rèn luyện Cổ Mộc thân thể. Mặc dù chỉ là đem tinh khí thần cùng trái tim cường độ đề cao, nhưng thân thể vẫn là lại bởi vì khí quan cùng tinh thần tăng cường mà đạt tới cường độ nhất định. Nếu không, chính như hắn suy nghĩ, như thế chống cự xuống dưới, đến cuối cùng hai tay tất nhiên khó có thể chịu đựng bắn ngược, mà gân cốt đứt gãy, coi như là một lần chật vật tu hành, gia trì lấy phòng ngự đại trận, Cổ Mộc khổ chung làm vui an ủi chính mình. Đám người lại chống cự một đoạn thời gian, mà ở vào điều tức bên trong lịch cụ tại trải qua khôi phục sau đó, liền đứng lên chủ động thế cho đã đạt tới cực hạn sư đệ. Cứ như vậy, tám cái trận môn phân biệt đứng tám cái võ vương, mà đổi thành bên ngoài hai cái võ vương thì ngồi xếp bằng tĩnh dưỡng. Tùy Tịch chuẩn bị dự khuyết ra sân. Cổ mộc trong không gian giới chỉ hồi linh đan không ít, đầy đủ cung ứng 10 cái võ vương. Nhưng thời gian dài chống cự xuống tới thể xác tinh thần mỏi mệt, hiển nhiên không phải đan dược liền có thể giải quyết triệt đề. Nếu như ngoại giới cụ nhận bảo hoàn toàn như trước đây mạnh mẽ như vậy, bọn hắn cuối cùng vẫn là sẽ thất thủ. Cho nên bọn hắn đều khát vọng cụ nhận bảo nhanh lên yếu bớt đi, đây hết thảy nhanh lên kết thúc đi. Thế nhưng là bọn hắn cũng không biết, tại cái này dài dằng dặc nửa canh giờ, cụ nhận bảo chưa đạt tới trạng thái mạnh nhất. Cuồng phong tại phiến thiên địa này càn quấy, vô số cho ám nguyên tố không ngừng dung nhập cụ nhận bảo bên trong, xoay tròn cường độ cũng càng thêm tăng tốc. Đồ nhi, đã đến tối hậu quan đầu, nhất định muốn chống đỡ. Tư Mã Diệu mồ hôi đầm đìa tại phòng ngự trận bên trong đỉnh lấy hai đạo cụ nhận bảo dung hợp lại cùng nhau to lớn gió xoáy. Hai con người từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên đằng sau, ẩn ẩn có thể thấy được phòng ngự trận quang mạc, gió mạnh không ngừng điên cuồng chém vào hắn bố trí phòng ngự bình chướng bên trên. Mà mỗi một lần va chạm, liền sẽ để hắn càng thêm phí sức một điểm. Dù sao hai đạo cụ nhận bảo dung hợp, cường độ cùng phong độ cũng không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Bất quá hắn lại có thể chịu được, mà lại hắn có tự tin có thể thủ đến cuối cùng. Bởi vì hắn còn có đòn sát thủ không có sử dụng, mà đòn sát thủ này chính là thiêu đốt linh hồn. Tư Mã Diệu là võ hoàng trung kỳ cường giả, thọ nguyên còn rất dài, cho nên thiêu đốt linh hồn hậu quả vẻn vẹn sống ít đi mấy năm hoặc là mười mấy năm. Đây đối với có thể bảo trụ chính mình đồ nhi mệnh đến nói, thật không tính là gì. Tả Xuân Thu vì mình đệ tử cam nguyện thiêu đốt linh hồn, mà Tư Mã Diệu cũng tương tự dám. Làm người sư chính là vì người phụ mẫu, không có cha mẹ nguyện ý nhìn thấy con của mình thụ thương, cho nên bọn hắn sẽ dốc hết toàn lực đi bảo vệ mình hài tử. Dù là chính mình vạn kiếp bất phục, dù là chính mình thân tử đạo tiêu, Tư Mã Diệu đã làm tốt tùy thời thiêu đốt linh hồn chuẩn bị. Có thể hắn cũng không biết, ngay tại phía sau phòng ngự trong đại trận, hắn đại đệ tử Thạch Khai đã phóng ra một bước này. Tại cụ nhận bảo đạt tới trạng thái mạnh nhất, Thạch Khai biết hiện tại đến cuối cùng trước mắt, cho nên hắn không chút do dự nhắm lại hai con ngươi. Sau đó liền thấy một chút xíu hồng mang từ trên thân phát ra, thật giống như khiêu động tinh linh. Ở bên cạnh hắn xoay tròn vũ đạo, mà cái này màu đỏ tinh linh kỳ thật chính là một người linh hồn. Hào quang màu đỏ rời đi Thạch Thiên thân thể sơ qua, vũ động sơ qua, liền phốc tự đốt. Mà khi một điểm ánh lửa lóe ra, trong khoảnh khắc Thạch Khai toàn thân liền triệt để bị ngọn lửa màu đỏ thắm bao phủ. Đại sư huynh, Tử Hành cùng Thạch Khai liền nhau thấy thế, đầu tiên là giật mình, chợt lại xóa ra vẻ mỉm cười, cuối cùng nhắm lại hai con ngươi, liền gặp cơ thể bên trong linh hồn cũng theo đó xuất hiện. Mà khi vị nhị sư huynh cũng đem linh hồn thiêu đốt, kia phía sau mấy người đệ tử không ai có chút chần chờ, bọn hắn nhao nhao bắt trước làm theo bắt trước, hào không keo kiệt đem linh hồn của mình thiêu đốt. Vẻn vẹn mấy hơi thở, 8 cái trận môn, có 6 môn dâng lên màu đỏ thẫm hỏa diễm, nhìn qua là như vậy hùng vĩ cùng bi tráng. Điên, đều mẹ nhà hắn điên. Dương Chí Mắt thấy Quy Nguyên kiếm phái 6 người đệ tử lại lấy thiêu đốt linh hồn phương thức đề cao tu vi, lập tức lớn tiếng ngao gào. Bất quá cũng liền tại hắn ngao gào đồng thời, kia bên người cũng xuất hiện hào quang màu đỏ. Ta Dương Chí chơi cả một đời nữ nhân, xấu cả một đời tiền, cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có một ngày nghiêu như vậy tách ra qua. Hỏa diễm đang thiêu đốt, thực lực tại tăng vọt, Dương Chí có thể cảm giác được rõ ràng linh hồn của mình đang không ngừng xói mòn. Nhưng khóe miệng của hắn lại dương lên, lại mỉm cười, nói ra, nếu như hôm nay cứ thế biến mất ở giữa thiên địa, không biết thế nhân sẽ nhớ kỹ lão tử sao? Có thể hay không trở thành phó đại hiệp như thế nhân vật truyền kỳ? Hắn là đang hỏi những người khác, cũng là đang hỏi chính mình. Cổ Mộc nhìn thấy trên thân mọi người bị ngọn lửa bao phủ, lập tức ngạc nhiên không thôi, cuối cùng trợn mắt líu lưỡi mà hỏi, ta dựa vào, các ngươi làm sao một nháy mắt chính mình có hỏa chi chân nguyên? Đang lấy thọ nguyên làm đại giá đề cao tu vi, đám người nghe được Cổ Mộc lời nói, nhao nhao tập thể im lặng. Chẳng lẽ con hàng này không biết đại gia Cầm vĩnh viễn biến mất ở thế giới đại giới đến chống cự cụ nhận bảo sao? Vẫn là nói hắn cũng không biết thiêu đốt linh hồn loại này cực đoan thủ đoạn. Rất hiển nhiên, Cổ Mộc thuộc về cái sau. Nếu không cũng sẽ không ở Thú Mạch Sơn nhìn thấy Tả Xuân Thu trên mặt bởi vì thiêu đốt linh hồn tạo thành từng đầu hắc tuyến. Nói, ngươi ở trên mặt khắc cấm trận đạo sao? Loại này để người cười sặc sụa cho cười. Không biết tốt, dạng này cũng không cần thiêu đốt linh hồn. Thạch Khai cùng Tử Hành bọn hắn nghĩ như vậy đến, bởi vì bọn hắn thực lực bây giờ so trước kia đề cao sắp tới một cái tiểu cảnh giới. Mà kia chống đỡ hết nổi thân thể cũng đang dần dần khôi phục. Chỉ cần dạng này tiếp tục giữ vững, liền nhất định có thể đỉnh qua tối cường cụ nhận bảo. Tiểu sư đệ thiên tư, về sau đường còn rất dài, không lãng phí thọ nguyên, liền sẽ có thời gian dài hơn đi đột phá võ đạo cực hạn. Cho nên bọn hắn tập thể không nói, không hướng Cổ Mộc giải thích. Mặc dù bọn hắn lựa chọn trầm mặc, nhưng Cổ Mộc theo sư huynh nhóm không ngừng đề cao thực lực nhìn ra mánh khóe. Chợt biến sắc, nói, sư huynh, các ngươi tại làm gì? Thạch Khai cùng Tử Hành bọn hắn vẫn không nói, tiếp tục gia trì lấy phòng ngự đại trận, mà bởi vì cái trước thực lực bỗng nhiên đề cao, kia phản lực liền bị bọn hắn hấp thu. Cổ Mộc lập tức liền cảm giác nhẹ nhõm không ít, mặc dù nhẹ nhõm không ít, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà cao hứng. Hắn luôn cảm thấy các sư huynh thực lực đề thăng khẳng định không đơn giản. Thế là lần nữa lớn tiếng kêu lên, các ngươi làm cái gì? Móa, tiểu tử thúi, chúng ta đang thiêu đốt linh hồn. Dương Chí tại Cổ Mộc bên cạnh, cuối cùng nhịn không được gầm hét lên. Hắn nhưng không có Quy Nguyên kiếm phái đệ tử nghĩ nhiều như vậy. Thiêu đốt linh hồn, Cổ Mộc nghe vậy khẽ giật mình. Mặc dù hắn chưa nghe nói qua loại bí pháp này, nhưng hắn biết một người linh hồn trọng yếu nhất, mà đem linh hồn thiêu đốt, kia còn phải rồi. Thế là hắn lớn tiếng ngăn cản nói, mau mau dừng lại, nói đùa, linh hồn dùng để thiêu đốt, kia không phải tương đương với thiêu đốt thọ nguyên, thiêu đốt sinh mệnh sao? Cái này hiển nhiên so chết càng đáng sợ. Dù sao người chết còn có cái gọi là lục đạo luân hồi, còn có đầu thai làm người khả năng, mà một người nếu như không có linh hồn, đó chính là vĩnh viễn biến mất giữa thiên địa. Sư đệ, không có việc gì, chúng ta võ vương cảnh giới có sắp tới 200 năm thọ nguyên, thiêu đốt mấy chục năm cũng không lo ngại. Thạch Khai gặp dấu không đi xuống, cuối cùng khẽ cười nói. Đệ tử khác cũng nhao nhao gật đầu. Bọn hắn hiện tại còn trẻ, còn có hơn 100 năm thọ nguyên, thiêu đốt mấy chục năm hoàn toàn chính xác không có việc gì. Nhưng bọn hắn lại không nói, dùng bọn hắn võ vương cảnh giới đi thiêu đốt linh hồn. Một khi đột phá không đến cao hơn đại cảnh giới, linh hồn mãi mãi cũng là thiếu thốn, đều là không hoàn chỉnh. Mà không hoàn chỉnh linh hồn tại sau khi chết, hắn kết quả vẫn là đồng dạng. Cổ Mộc ngay cả thiêu đốt linh hồn cũng là vừa mới nghe nói, cho nên cũng không biết những này. Nhưng hắn đương nhiên không vui lòng nhìn thấy sư huynh dùng thọ nguyên lấy ra làm tiền đặt cược. Tối thiểu nhất cũng muốn mọi người cùng nhau đến mà. Thế là hắn hướng về Dương Chí nói, Dương đại ca, linh hồn làm sao thiêu đốt? Hắn không hỏi sư huynh, bởi vì hắn biết đối phương chắc chắn sẽ không nói với mình. Thế nhưng là hắn hỏi Dương Chí liền sẽ nói sao? Đáp án là khẳng định. Dương Chí ý nghĩ là muội phu đã muốn chơi, chính mình cái này đại cữu ca đương nhiên không thể ngăn cản. Thế là hắn rất ma lưu đem thiêu đốt linh hồn phương pháp nói cho Cổ Mộc. Cuối cùng còn nói bổ sung, muội phu, người chúng ta hai người hôm nay thiêu đốt linh hồn chống cự cụ nhận báo, khẳng định sẽ trở thành một đoạn thiên cổ giai thoại. Cổ Mộc tự động xem nhẹ Dương Chí nói tới nói nhảm, mà là nhắm mắt tĩnh tâm suy nghĩ lấy hắn vừa rồi nói phương pháp. Thiêu đốt linh hồn kỳ thật rất đơn giản, chính là câu thông trong cơ thể mình tinh huyết, mà tinh huyết liền ẩn tàng tại huyết mạch bên trong. Loại bí pháp này tại Thượng Vũ Đại Lục căn bản không phải cái gì bí mật, mà đạt tới cảnh giới võ sư đều có thể làm đến. Một bên gia trì lấy phòng ngự đại trận, một bên quan sát bên trong thân thể lấy kinh mạch của mình. Cổ Mộc rất nhanh liền nhìn đến trong huyết mạch Dương Chí nói tới tinh huyết. Sau đó điều động ý niệm, đem hắn lấy ra, thuận làn da bài xuất bên ngoài cơ thể. Như thế, sao lốm đốm đầy trời hào quang màu đỏ từ Cổ Mộc bên người xuất hiện. Sơ qua qua đi, liền triệt để bốc cháy lên. Mọi người thấy tiểu sư đệ trên thân cũng xuất hiện ngọn lửa màu đỏ, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá việc đã đến nước này, bọn hắn cũng vô lực cải biến, chỉ có thể tiếp tục gia trì đại trận, để ngăn cản càng ngày càng mạnh cụ nhận báo. Cảnh giới tại đề cao, toàn thân bị ngọn lửa màu đỏ thắm bao phủ, Cổ Mộc không cảm giác được thống khổ chút nào. Kia trong đan điền chân nguyên cùng kiếm khí cũng đang không ngừng đề cao. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, không cần đi tu luyện, liền có thể hưởng thụ được thực lực đang nhanh chóng tăng trưởng khoái cảm. Chỉ là thứ khoái cảm này chỗ trả ra đại giới lại là cực lớn. Vốn chỉ là võ vương sơ kỳ, đang thiêu đốt linh hồn, Cổ Mộc rất nhanh liền đột phá sơ kỳ, đạt tới trung kỳ. Mà toàn bộ quá trình cực kỳ đơn giản thuận lợi, không có khoảng cách, không có chút nào trở ngại, hết thảy nước chảy thành sông. Nếu như ngày bình thường, cảnh giới võ đạo đề cao đều như vậy thuận lợi, vậy đơn giản là quá hạnh phúc. Cổ Mộc đang lãng phí lấy thọ nguyên đồng thời, còn tại ngây thơ nghĩ đến, thiêu đốt linh hồn chính là nháy mắt kích phát cơ thể bên trong tiềm năng. Cùng một số gia tăng thực lực đan dược có dị khúc đồng công chi diệu. Đương nhiên, cái này tiềm năng kích phát là có hạn chế. Cho nên tại Cổ Mộc đạt tới võ vương trung kỳ đỉnh phong, liền đình chỉ tăng trưởng. Rất tốt, rất cường đại. Cổ Mộc chẳng những cảm giác cảnh giới võ đạo đề cao, liền ngay cả thể nội tất cả thuộc tính cũng đạt tới cực kỳ cao cường độ. Thế là không nói hai lời đem tất cả chân nguyên điều động, điên cuồng tuôn hướng hai tay, truyền vào quang mạc bên trong. Võ vương sơ kỳ Cổ Mộc liền có thể chiến thắng võ vương trung kỳ cường giả. Mà bây giờ đạt tới trung kỳ đỉnh phong, thực lực tự nhiên thẳng bước võ vương hậu kỳ. Cho nên khi hắn rót vào lực lượng cường đại hơn về sau, mọi người nhất thời lại nhẹ nhõm không ít. Khi lấy được hắn lực lượng gia trì về sau, phòng ngự đại trận từ đầu đến cuối phát ra kéo kẹt thanh âm lập tức im bặt mà dừng. Lung lay sắp đổ đại trận cũng trong nháy mắt cứng chắc. Thạch Khai cùng đệ tử khác thấy thế, nhao nhao ngạc nhiên, dù sao bọn hắn thiêu đốt linh hồn về sau, có người thực lực đã đạt tới võ vương hậu kỳ, lại còn sẽ bị tiểu sư đệ phân đi phản lực. Mà lại phòng ngự đại trận cũng tựa hồ vững chắc không ít. Thế là nhao nhao đang nghĩ, chẳng lẽ tiểu sư đệ thực lực đã có thể dung chuyển võ vương hậu kỳ cường giả sao? Bọn hắn khó mà tin được, nhưng sự thật đang ở trước mắt, không dung bọn hắn không tin. Mà trên thực tế, Cổ Mộc đang thiêu đốt linh hồn về sau, cảnh giới võ đạo cùng chân nguyên kiếm nguyên đề cao,